tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 41, cập nhật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit bài Đào không sợ ma tại Wattpad cùng tên. Dung Thanh Thanh thành thạo vác con cá sấu trên vai. Khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Nhưng những vị khách nhìn thấy cảnh này đều vô thức dùng mình. Chị Dung thật mạnh, đặc biệt là Lý Như. Vẻ mặt cô ta thay đổi khi nhìn thấy Dung Thanh Thanh. Cô ta sợ một ngày nào đó Dung Thanh Thanh không vui sẽ giết chết cô ta. Không ai có thể cứu được cô ta. Hôm nay ăn thịt cá sấu. Dung Thanh Thanh cực kỳ vui vẻ. Con cá sấu to như thế. Chỉ thấy cô ấy cầm con dao lên rồi hạ xuống. Một chân đã bị chặt đứt. Chưa đầy 8 phút, Dung Thanh Thanh đã mổ xẻ con cá sấu một cách có tay nghề. Đôi mắt của những vị khách khác mở to. Thanh Du, vốn tưởng Thanh Thanh thuần phục hổ đã rất đỉnh rồi. Ai ngờ hôm nay lại mở ra khía cạnh khác. Ánh mắt quý khác tránh né cảnh tượng đẫm máu. Mặc dù rất chấp nhận, nhưng cảnh tượng này vẫn rất tàn nhẫn. Ngoại trừ Cố Thạc và Thành Du, tất cả khách mời đều muốn tránh xa Dung Thanh Thanh. Da cá sấu dày như thế, Dung Thanh Thanh làm sao xử lý dễ dàng như vậy? Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là đội ngũ đạo diễn không hiểu vì lý do gì đã quay cận cảnh Dung Thanh Thanh và xác cá sấu đẫm máu. Tâm trạng phức tạp, Dung Thanh Thanh giết chết cá sấu không có chút máu. Còn giơ tay, chị Tô Vi, anh Gia Vĩ nhóm lửa đi. Tô Vi và Vương Gia Vĩ lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại. À, được, được thôi, tối nay ăn thịt cá sấu. Trước đây nghe nói rằng một số quốc gia ở phía Nam có cá sấu hợp pháp để ăn. Chúng có hương vị rất ngon. Vương Gia Vĩ luôn muốn thử một lần. Nhưng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Việc tham gia một chương trình tạp kỹ hoang dã lại bất ngờ thực hiện được ước mơ trước đây. Thật không dám tin nổi. Sau khi Dung Thanh Thanh chia hết 4 chân ra, những phần còn lại không động đến nữa. Cô quay người nhặt phần xác cá sấu kia ném trở lại mặt nước. Gần như quên mất con cá sấu này suýt nữa là thức ăn của Anaconda. Con Anaconda thè lưỡi và nghiêng đầu để chắc chắn rằng nó sẽ không bị vứt đi lần nữa rồi mới nhanh chóng ăn. Các vị khách và khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đang xem con chăn ăn thịt cá sấu. Đồng thời đang xem các vị khách đốt lửa nướng thịt. Mọi người ơi! Chúng ta đang xem một cảnh tượng quá là ảo diệu. Ban đầu tôi muốn xem khi nào Dung Thanh Thanh bị đuổi khỏi chương trình này. Nhưng tôi thực sự có ý nghĩ rằng chương trình này sẽ không hay nếu không có Dung Thanh Thanh. Có ai đó che giùm tôi đi. Thật là đẫm máu. Huệ, tôi đi uống chút nước. Huệ, bình tĩnh Huệ. Dù sao thì bây giờ tôi không thể nhìn thẳng vào nụ cười của Dung Thanh Thanh nữa. Tôi sợ rằng giây tiếp theo cô ấy sẽ cười rồi phân xác tôi mất. Kỹ thuật mổ xẻ này thành thạo hơn gấp nhiều lần so với kỹ thuật mổ xẻ của Cố Ảnh Đế. Sau khi Cố Hải Đường trở về ký túc xá để sạc pin, mở lại phòng phát sóng trực tiếp liền nhìn thấy Dung Thanh Thanh và anh trai cô đang cùng nhau mổ xẻ một con cá sấu. Chuyện xảy ra hôm nay quá sốc đối với cô. Cố Hải Đường thoát khỏi phòng livestream. Sau đó nhìn thấy bạn cùng phòng Ninh Lạc cũng tỏ ra hoài nghi nhân sinh. Cô đoán có lẽ vì quá choáng ngợp trước Dung Thanh Thanh. Ninh Lạc nghi ngờ cuộc sống vì hôm nay cô nhìn thấy Dung Thanh Thanh khác với những gì mà đoàn đội của Dung Nguyệt Nguyệt miêu tả. Một Dung Thanh Thanh xuất sắc như vậy lại đi ghen tị với Nguyệt Nguyệt làm gì chứ? Cô có thể thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm nên cô đương nhiên không ngu ngốc. Trước đây, cô thích một nhân vật do Dung Nguyệt Nguyệt thủ vai. Sau đó càng tìm hiểu càng thấy cô gái này chăm chỉ cố gắng. Tiến bộ vì vậy cô mới thích Dung Nguyệt Nguyệt. Sau đó, Ninh Lạc rất vui khi thấy Dung Nguyệt Nguyệt trở nên nổi tiếng trong vòng một năm. Ninh Lạc mở nhóm chị em fan Nguyệt Nguyệt mà cô đã thêm vào. Mọi người đang thảo luận vấn đề này. Cho đến khi một trợ lý trong đoàn đội của Dung Nguyệt Nguyệt gửi lịch trình sắp tới. Đây là lịch trình tuần sau của Nguyệt Nguyệt. Có chị em nào gần điểm dừng tiếp theo của Nguyệt Nguyệt không? Nếu chụp được hình thì gửi vào nhóm này. Có thể studio sẽ sử dụng đấy. Trợ lý trước tiên mở đầu. Sau đó đặt một câu hỏi. Bức ảnh này có thể có liên quan đến việc quảng cáo trang phục thời trang cao cấp của Nguyệt Nguyệt cho quý tiếp theo. Chúng ta phải chụp cho Nguyệt Nguyệt trông đẹp hơn, để lúc đó không phải xấu hổ. Còn nữa, tránh đoàn đội của Dung Thanh Thanh lại đến kiếm chuyện với chúng ta lần nữa. Bình thường Ninh Lạc đã trả lời từ lâu rồi. Cô có kỹ năng chụp ảnh tốt, nếu không cô sẽ không thể trở thành fan lớn. Nhưng lần này Ninh Lạc lại hỏi một câu. Chị ơi, có thật là Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta đã bị Dung Thanh Thanh cướp mất hợp đồng đại diện thời trang cao cấp không? Trợ lý bên kia ngừng tay lại, gọi là cướp cũng không đúng. Hợp đồng đại diện đó vốn là nguồn tài nguyên bị bỏ qua. Đúng thật là dành cho Nguyệt Nguyệt, nhưng chưa có cuộc đàm phán chính thức, chỉ mới là lời gợi ý, nhưng lúc đó... Đoàn đội của Dung Nguyệt Nguyệt lại cho rằng chuyện này đã xong rồi. Nguyệt Nguyệt đã là nữ minh tinh. Ai ngờ, ngày hôm sau hợp đồng đại diện lớn như vậy lại bị Dung Thanh Thanh cướp mất. Các thành viên trong đoàn đội không dám nói cho Dung Nguyệt Nguyệt biết nên đành phải đổ lỗi cho Dung Thanh Thanh. Dù sao Dung Thanh Thanh mang tiếng xấu, cô ả cũng không làm loại chuyện như giành giật đại ngôn thế này lần một lần hai. Đương nhiên rồi, thương hiệu hàng đầu nước ngoài muốn ký hợp đồng hàng tháng với chúng tôi. Nhưng Dung Thanh Thanh đã bỏ tiền ra để cướp đi. Khi Ninh Lạc lại nhấn vào trang web chính thức của thương hiệu cao cấp và xem bộ váy cao cấp mà Dung Thanh Thanh quảng cáo. Người phát ngôn của họ đã nói rất rõ rằng ngay cả khi đất nước loạn lạc, người nước ngoài đều khen ngợi chiếc váy cao cấp này vì vẻ đẹp và sự phù hợp của Dung Thanh Thanh. Trong lúc nhất thời, Ninh Lạc cũng cảm thấy bộ váy này mặc trên người Dung Thanh Thanh đẹp hơn Nguyệt Nguyệt. Ninh Lạc vỗ vỗ mặt, bình tĩnh lại, cô đang nghĩ cái gì vậy? Sau khi bình tĩnh lại, Ninh Lạc nhấn vào Weibo, cô muốn xem tin tức mới nhất về Dung Nguyệt Nguyệt. Bên kia, trong bộ phận dự án giải trí của tập đoàn Cố Thị, điện thoại di động của Phó Chủ tịch Lưu suýt phát nổ. Chỉ mới vài ngày trôi qua kể từ khi tin tức này lan truyền trên Internet. Hiện tại mọi thứ càng trở nên căng thẳng hơn. Lối vào của nhóm dự án giải trí Cố Thị thậm chí còn bị tô sơn đỏ. Ngoài ra còn có một số cô gái trẻ cầm chứng chặn trước cửa công ty. Những người như Dung Thanh Thanh nên rời khỏi giới giải trí. Tập đoàn Cố Thị không nên dung túng cho những nghệ sĩ có đạo đức suy đồi như vậy. Phó Chủ tịch Lưu suýt bị một quả trứng đập vào đầu. May mắn thay, các nhân viên bảo vệ của tập đoàn Cố Thị rất nhanh nhẹn nên đã sống sót. Đề nghị Dung Thanh Thanh rời khỏi giới giải trí. Rời khỏi giới giải trí. Phó Chủ tịch Lưu né được trứng mà không né được lá rau. Khi bước vào công ty, Phó Chủ tịch Lưu đang ôm đầu đầy lá rau. Các nhân viên xung quanh cảnh giác nhìn anh. Phó Chủ tịch Lưu, trên đầu anh, có lá rau. Cuối cùng, một nhân viên mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đã không nhịn được. Phó Chủ tịch Lưu lắc đầu, khó chịu vô cùng, nhưng đồng thời, việc Phó Chủ tịch Lưu bị chặn cửa cũng làm dấy lên mối lo ngại trong tập đoàn Cố Thị. Cậu nói Dung Thanh Thanh thật sự đánh người sao? Tôi không biết. Nhưng theo những người bạn của tôi ở bộ phận quan hệ công chúng thì không. Câu này vừa nói ra, những người xung quanh càng há hốc mồm không hiểu nổi. Chậc, cái ngành giải trí này đáng sợ quá. Chỉ dựa vào một thông tin sai lệch mà có thể bôi nhọ và chửi mắng người khác đến mức này sao? Đây chỉ là một số fan ngoài đời thực. Còn những lời lẽ trên mạng và các fan thì họ không nhìn thấy được. Hiện tại chỉ có Phó Giám đốc Lưu là người có thể nhìn thấy những bình luận thối nát này. Những bình luận quá đáng đều đã bị phía Cố Thị bỏ tiền xóa bỏ. Nhưng dữ liệu gốc thì Phó Tổng Lưu đều có. Trên màn hình máy tính, những lời chửi bới, thậm chí nguyền rủa cả tổ tiên 18 đời của Dung Thanh Thanh. Phó Tổng Lưu xem xong cảm thấy đau răng, đầu óc quay cuồng, điều này có thể khiến người ta tức đến phát bệnh. Hiện nay, người ta theo đuổi thần tượng mà lại có thể điên cuồng mù quáng như vậy sao? Phó Tổng Lưu lau những lá rau bị ném lên người, rồi lại nhìn vào những bình luận trên mạng, càng nhìn càng tức giận. Những fan này không chỉ chửi Dung Thanh Thanh mà còn chửi tất cả mọi người trong nhà họ Cố. Bao gồm cả anh, một nhân viên của tập đoàn Cố Thị. Phó Tổng Lưu nhìn các fan của Dung Nguyệt Nguyệt trên mạng càng mắng càng hăng. Họ đều muốn đòi lại công bằng cho thần tượng của mình. Muốn nói với Dung Thanh Thanh rằng Dung Nguyệt Nguyệt không dễ bị bắt nạt. Phó Tổng Lưu thở dài, nhìn những tài liệu mà tập đoàn đã thu thập được, thầm nghĩ giới giải trí thật sự đen tối như anh tưởng. Đã đến lúc rồi, dư luận đang ở đỉnh điểm. Bây giờ phát thông báo có thể thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Nếu đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống mới thông báo thì không đủ để xoay chuyển tình thế cho thiếu phu nhân. Lúc này là khoảng 2-3 giờ chiều, thời điểm mà mọi người đang làm việc hoặc học tập dễ buồn ngủ nhất. Đây là lúc thích hợp để tung ra một tin tức chấn động. Những người đang lướt mạng trong giờ làm việc nhìn thấy một thông báo từ tập đoàn Cố Thị. Nhiệt độ thảo luận trên mạng tăng vọt, tức thì không còn buồn ngủ nữa. Ê, cậu thấy thông báo của tập đoàn Cố Thị chưa? Cú lật kèo này khiến tôi dính chiêu hai điêu thuyền luôn. Hóa ra là Dung Thanh Thanh bị vu khống à. Ninh Lạc đang tìm ảnh phim của Dung Nguyệt Nguyệt trên mạng thì thấy hot search này. Đối với những tin đồn sai sự thật về nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của chúng tôi. Dung Thanh Thanh, tập đoàn Cố Thị đã thu thập đầy đủ chứng cứ và tài liệu và sẽ kiện các blogger đã bôi nhọ nghệ sĩ của chúng tôi vì tội phỉ báng. Thêm vào đó, để làm rõ một số lời đồn không chính xác về Dung Thanh Thanh, tập đoàn Cố Thị cũng đã công khai một số video, hy vọng mọi người sẽ hiểu rõ sự việc. Về việc tranh đoạt hợp đồng đại diện, thực tế Dung Thanh Thanh là người đầu tiên tiếp xúc với đội ngũ thời trang cao cấp. Đoàn đội của Dung Nguyệt Nguyệt chỉ mới liên lạc một chút mà thôi. Về việc đánh người trong đoàn làm phim, không có chuyện đó, nhóm PR của Cố Thị đã đặc biệt đánh dấu hỏi. Tại sao các paparazzi không công khai toàn bộ video? Trong video giám sát, rõ ràng là các diễn viên phụ đang làm khó một cô gái nhỏ. Dung Thanh Thanh chỉ can thiệp để dạy cho cô ta một bài học. Về việc cáo buộc Dung Thanh Thanh gây khó dễ cho Dung Nguyệt Nguyệt. Rất tiếc, vui lòng đưa ra chứng cứ. Trong phần bình luận của tuyên bố, Phó Tổng Lưu còn thực hiện yêu cầu của Cố tiểu thiếu gia. Đưa liên kết đến phòng livestream của Dung Thanh Thanh. Cuối cùng, hãy cùng xem phòng livestream của Dung Thanh Thanh để thanh lọc tâm hồn nhé. Một thời gian ngắn, bình luận trên mạng đã lên đến đỉnh điểm. Dưới các bài viết của người đưa tin toàn là fan của Dung Thanh Thanh đã vào để yêu cầu giải thích. Dưới bài viết của Dung Nguyệt Nguyệt trên Weibo cũng rơi vào tình trạng tương tự. Người dùng mạng và fan đều đang hỏi liệu tuyên bố của tập đoàn Cố Thị có thật sự chính xác hay không. Dung Nguyệt Nguyệt còn chưa kịp tận hưởng hết vận khí nữ chính từ Dung Uông Dương, thì hệ thống của cô ta lại phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Cảnh báo, vận khí nữ chính của chủ nhân đã giảm xuống 50. Tốc độ giảm quá nhanh, vui lòng nhanh chóng có biện pháp ứng phó. Đồng thời, để trừng phạt, hệ thống sẽ thu hồi các phúc lợi trước đó của nữ chính. Khi quản lý của Dung Nguyệt Nguyệt ôn nhu, mở cửa vào phòng, cô hoảng hốt khi nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Dung Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, da của em làm sao vậy? Ôn nhu run rẩy hỏi. Ôn nhu lấy một chiếc gương nhỏ từ trong túi ra. Khuôn mặt vốn trắng mịn của Dung Nguyệt Nguyệt bây giờ bỗng nhiên xuất hiện nhiều đốm tàn nhang. Cô ta hoảng sợ, dù đã cố gắng dìm Dung Thanh Thanh khiến Dung Uông Dương hoàn toàn thất vọng với Dung Thanh Thanh. Tại sao vận khí nữ chính của cô ta vẫn tiếp tục giảm? Rốt cuộc, bước nào đã xảy ra vấn đề? Hết chương 41, cách chương.